ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, ta tào ngộ em gái ngươi. 3. Cầu ủng hộ. Đưa mắt nhìn Tần Minh rời đi, điếm chủ kia sướng đến phát rồ rồi. Cửa hàng trưởng, ngài rất cao hứng sao? Một tên nhân viên cửa hàng bỗng nhiên chạy tới, đối với kia gợi cảm chủ cửa hàng hỏi, bán nhiều như vậy quần áo, ta đương nhiên cao hứng, ngươi cái này không nói nhảm sao? Nhanh tính toán những y phục này hết thảy bán bao nhiêu tiền? Ngạch, vị tiên sinh kia hết thảy tiêu phí 180 VK. Nhưng là cái gì? Nhưng là hắn còn không có đưa tiền. Chủ cửa hàng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Phượng Tĩnh Lôi sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Phượng Tĩnh Lôi sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Phượng Tĩnh Lôi sụp đổ giá trị 666 điểm. Đột nhiên tới sụp đổ giá trị, thanh âm nhắc nhở, nhường Tần Minh cảm thấy không hiểu thấu. Gió Tĩnh Huyên là ai? Hắn nhận biết người này sao? Làm gì đối với ta bất cẩn như vậy gặp? Bất kể như thế nào, có thu hoạch là chuyện tốt. Hắn dắt Tần Tiểu Ly tay nhỏ, hướng Giai Thái khách sạn phương hướng đi đến. Giai Thái khách sạn đúng là hắn cùng Thi Vân hẹn cơm nơi. Có thể mở tại loại này phồn hoa khu vực, cũng là tiêu phí cực cao địa phương. Nhưng Tần Minh không thèm để ý, hiếm thấy mang Tần Tiểu Ly ra chơi, xài bao nhiêu tiền hắn cũng vui lòng. Huống chi, còn có người mời khách. Trên đường đi, Tần Tiểu Ly cúi đầu, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tần Minh nhìn hắn dạng này, đưa tay nhéo nhéo gò má nàng. Làm sao rồi? Không vui vẻ sao? Tần Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn hắn. Ca, ta có phải hay không hại ngươi tiêu quá nhiều tiền? Đương nhiên sẽ không, chút tiền ấy đối với ca của ngươi tới nói không tính là gì. Tần Minh cười nói, cho Tần Tiểu Ly một cái yên tâm nhãn thần. Tần Tiểu Ly sắc mặt thoáng đẹp mắt nhiều, sau đó lại là một mặt hồ nghi. Ngươi đến cùng lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Cái này ngươi đừng quản, tóm lại không phải đi làm, vịt con kiếm lời. Ừ, ngươi bộ dạng như thế xấu. Đi làm, vịt con cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tần Minh, ngoặc kép, câu trả lời này, hắn vậy mà không phản bác được. Lại nói cái kia đáng chết, lại không chỗ sắp đặt mị lực đâu. Có vẻ giống như đối với Tần Tiểu Ly không có hiệu quả. Đương nhiên, Tần Tiểu Ly chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Theo một chút hành vi liền có thể nhìn ra, nàng đối với Tần Minh là càng ngày càng thích. Nhất là vừa rồi, Tần Minh chỉ là nhìn nàng lưu ý những cái kia quần áo, cũng bất kể giá cả liền vung tay lên, tất cả đều mua lại. Một màn này, lúc ấy kém chút đem nàng cảm động khóc. Hẹn cơm nơi cách bọn họ cũng bất quá là mấy phút lộ trình. Đi một đoạn đường sau, rất nhanh, Tần Minh liền thấy một tòa đứng ngạo nghễ tại trong thành thị cao ốc. Giai Thái khách sạn, bốn chữ lớn rộng lớn bao la hùng vĩ, cứng cáp mạnh mẽ, tòa kia cao ốc càng là khí thế bức người. Một cỗ vô hình hào hoa khí tức đập vào mặt, Tần Minh bóng cọ sát lấy cái này khách sạn coi như không có năm sao. Thế nào đều phải có tứ tinh, có thể đến như vậy cấp cao khách sạn ăn cơm. Hay là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất, mà Tần Tiểu Ly tự nhiên cũng là lần thứ nhất. Khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, thấy ngơ ngác, ca, ngươi lại muốn tốn tiền bậy bạ sao? Vừa nghĩ tới Tần Minh phất tay chính là mấy chục vạn ra ngoài, còn không có chi tiêu, nàng đều bắt đầu đau lòng tiền, bất loạn tiêu, lần này có người mời khách. Tần Minh an ủi nàng nói. Tần Tiểu Ly nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, nghĩ không ra Tần Minh sẽ có dạng gì bằng hữu, có thể mời bọn họ tới này loại này địa phương ăn cơm. Đi vào, lầu dưới phục vụ viên liền tới nghênh đón. Tiên sinh, là dùng bữa ăn vẫn là dừng chân đâu? Ăn cơm, Tần Minh trả lời. Được rồi, mời tới bên này. Tiên sinh, xin hỏi có đặt trước vị trí sao? Không có, được rồi xin chờ một chút. Những này phục vụ nhân viên động tác cấp tốc. Tiếu Dung lễ phép không làm bộ, để cho người ta tiếp xúc bắt đầu không ghét. Xem xét chính là nhận qua chuyên ngành huấn luyện. Người kia đem Tần Minh đưa đến dùng cơm đại sảnh. Tiến đại sảnh, Tần Minh nhìn thấy, liền sàn nhà cũng trải lên ba tư hồng thảm. Nơi này bày đầy tinh xảo cái bàn. Thế nào xem xét có trên trăm bàn. Cái bàn trang trí cũng 10 điểm hào hoa. Trên đỉnh treo độc đáo đèn thủy tinh lớn. Ánh đèn chiếu rọi, khí tràng rộng lớn. Không hổ là tinh cấp khách sạn. Liền thủ bút này cùng phục vụ chất lượng, Tần Minh đều có thể đoán được không ít kẻ có tiền sẽ chuyên đến tiêu phí. Tiên sinh, ngài là trước chọn món ăn đây vẫn là ngồi trước một cái bọn người? Chọn món ăn, được rồi xin chờ một chút. Rất nhanh, một tờ thực đơn truyền lại đến Tần Minh trên tay. Tần Minh thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Thật đúng là cái gì cũng có. Rẻ nhất đồ ăn đều muốn trên trăm khởi bước. Quý nhất hơn vạn cũng có. Mặc dù vừa rồi mua quần áo hắn tiện tay bỏ ra hơn trăm vạn. Nhưng đó là mua cho Tần Tiểu Ly. Mà lại quần áo cái này đồ vật có thể mặc rất lâu. Hiện tại ăn cơm hắn không có khả năng như cái thổ hào giống như loạn tiêu xài. Mà là tuyển chọn tỉ mỉ về sau. Chọn lấy một chút hắn cho rằng ăn ngon. Sau đó lại để cho phục vụ viên giúp hắn đề cử vài món thức ăn. Cộng lại 10 cái đồ ăn. Hẳn là đủ 2 cái người ăn. Đương nhiên, hắn không có cân nhắc Thi Vân phần. Dù sao đối phương là tới nói chuyện. Không có đã nói với hắn đói bụng muốn ăn cơm. Nhắc Tào Tháo đến. Tần Minh vừa rồi xuống xong đơn. Liền thu được Thi Vân WeChat. Ta đến, ngươi ở đâu? Lầu 2 đại sảnh, tự mình đi lên. Tần Minh trả lời, thái độ hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Thi Vân sau khi xem xong rất giận. Nhà nàng cách nơi này có hơn 20 cây số. Ngồi xe cũng ngồi có một cái tiếng đồng hồ. Mà lại Tần Minh nói quá hạn không đợi. Vì phòng ngừa Tần Minh cơm nước xong xuôi chạy mất. Nàng quần áo cũng không có tuyển liền chạy đến đây. Hóa trang vẫn là trên xe hóa. Lại thêm tối hôm qua một buổi tối không ngủ. Hiện tại mặt mũi tràn đầy dã rời. Nhìn chằm chằm 2 cái đen vòng tròn. Khí thế hùng hổ liền vọt vào đi. Những cái kia khách sạn phục vụ viên thấy thế. Còn tưởng rằng là ở đâu ra hoàng kiểm bá bắt tiểu tam. Dọa cho phát sợ. Đầu này, Tần Minh đang cùng Tần Tiểu Ly chuyện thương lượng. Chờ một chút gặp ta đồng sự nhớ kỹ đừng gọi ta ca. A, gọi là ngươi cái gì a? Người yêu kêu la cái gì, vượt thân mật càng tốt. Ba ba, Tần Minh, ngoặc kép, nẹt, cái này các loại về nhà lại bảo tốt đi một chút. Tốt nhất là trong phòng của hắn, chờ đợi thời gian có chút dài dằng dặc. Tần Tiểu Ly nói nàng muốn lên nhà vệ sinh, Tần Minh nhường một cái nữ phục vụ viên mang nàng đi. Sau khi hai người đi, cũng không lâu lắm, một thân ảnh liền khí thế hung hăng chạy tới. Tần Minh cách thật xa liền gặp được người kia. Cương quyết không nhận ra được là Thi Vân. Các loại đối phương đi vào trước mặt hắn. Hắn mới một mặt kinh ngạc. Ngươi, đây là gặp cái gì? Ta tao ngộ em gái ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, hỏng bét. Chẳng lẽ Tần Tiểu Ly đang đi WC trên đường bị cái này điên nữ nhân cho đụng phải? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục